Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Itachi thần. Người nói là Phỉ Nhi tỷ tỷ cũng chưa chết, mà là tại Phong Hống thần đều. Tiêu Diệt đột nhiên nghe được Bạch Vũ nói mộ dung Phỉ Nhi tin tức, hưng phấn dục ngựa tới gần, một tay còn kích động giữ chặt Bạch Vũ cánh tay. Ta hứa hẹn qua giúp người cứu ra mộ dung Phỉ Nhi. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào Tiêu Diệt lôi kéo cánh tay của hắn. Ngược lại cảm nhận được Tiêu Diệt ngây thơ cùng đáng yêu. Tiêu Diệt biến đến tựa như một đứa bé. Hi hi ha ha đối với Bạch Vũ nói rất nhiều lời. Hai người kéo dài tà ảnh. Tại trời chiều rơi xuống ở giữa. Một đường tiến về Phong Hống thần đều. Không lâu sau đó. Bạch Vũ cưỡi bảy màu mi lộc nhìn qua ngoài ngàn mét Phong Hống thần đều. Khóe miệng mỉm cười. Còn bên cạnh Tiêu Diệt biến đến bất an. Nàng tốt muốn biết Bạch Vũ muốn làm gì. Tại hạ ngũ hành tiên Bạch Vũ. Chuyên tới để hướng thất tu chiếu cố lớn lên Itachi thần lĩnh giáo. Bạch Vũ thanh âm vẫn như cũ không lớn. Nhưng lại để 30 triệu người Phong Hống thần đều bên trong. Mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngũ hành tiên Bạch Vũ. Cái tên này chỉ có số ít người nghe qua. Càng nhiều phàm nhân lại là mù tịt không biết. Nhưng thiên sinh lòng hiếu kỳ để 30 triệu người thảo luận như là sóng to gió lớn. Đập nện tại thất tu hội trong lòng mọi người. Cái kia sát ma Bạch Vũ tới. Rất lâu, rất lâu. Nguyên bản nói nhỏ khe khẽ tại thất tu hội chậm chạp không có làm ra bất kỳ phản ứng nào về sau. Biến đến tranh luận ngập trời. Mỗi cái nội tâm của người tựa hồ bị khuấy động ra lớn nhất dũng khí. Nguyên một đám không chút nào lại e ngại thất tu sẽ khủng bố. Vậy mà ngay trước thất tu biết sửa sĩ trước mặt thảo luận Bạch Vũ cường đại. Bọn họ tưởng tượng ra được cường đại. Phong Hống thần đều chi chủ tịnh không có để ý Bạch Vũ khiêu khích. Cũng không để ý đến phàm nhân thảo luận. Mà chính là thú vị nhìn về phía thất tu hội chủ Itachi thần. Ngươi chuẩn bị xuất thủ. Thần đều chi chủ cười mà hỏi. Ta không nắm chắc tất thắng. Itachi thần lắc đầu. Trong lòng bàn tay một cái trong suốt hòn bi bên trong lơ lửng một cái cô gái xinh đẹp. Ngươi cần phải xuất thủ. Nếu không ta sẽ cho người thay ngươi xuất thủ. Một kích này không phải Bạch Vũ cùng thất tu hội ở giữa đơn thuần chiến đấu. Mà chính là toàn bộ Phong Hống thần đều cùng Bạch Vũ chiến đấu. Như vậy. Cái này Tây vực lớn nhất thành thị đem xuống dốc. Ta sẽ ra tay. Itachi thần nói. Trong tay hòn bi bay ra Phong Hống thần đều. Rơi vào Bạch Vũ dưới chân. Mà đồng thời. Itachi thần cũng xuất hiện tại Bạch Vũ trước người. Thất tu hội chi chủ. Bạch Vũ xác nhận giống như hỏi thăm. Itachi thần không nói gì. Nhưng trên thân tràn ra bảy cỗ cổ quái thần lực. Ở sau lưng huyễn hóa ra một đầu gào rít trường xà. Một cái mập trắng đại trùng. Một cái khiếu thiên hắc hùng. Một cái phi thiên phượng hoàng. Một cái uốn lượn cầu long. Một cái vũ mị hồ ly. Một cái từng bước xâm chiếm thiên tầm. Tiêu Diệt thật nhanh rơi xuống tọa kỵ. Đem rơi vào Bạch Vũ dưới chân hòn bi cẩn thận ôm vào trong ngực. Nàng nhìn ra hòn bi bên trong lơ lửng nữ hài kia chính là nàng hết sức tìm kiếm mộ dung Phỉ Nhi. Một cuốn nhẹ nhàng cuồng phong. Tiêu Diệt cùng hòn bi đều bị nhẹ nhàng đánh bay đến ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời một đạo đám mây rơi vào. Còn có một cái thao túng đám mây sử dụng tinh thạch. Bạch Vũ động, hắn nhìn ra thất tông tội. Tuy nhiên khi đó cái này bảy loại tội ác tâm ma chi lực không cách nào thương tổn hắn. Nhưng bởi vì những tâm ma này chi lực quá yếu ớt. Mà nếu như là thất tu hội chi chủ Itachi thần thao túng. Cái kia dù là bây giờ Bạch Vũ ác niệm đã chạm. Lại cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng Bạch Vũ lại nhất định phải thắng. Năm cỗ ngũ hành chi lực từ đầu. Tay, chân năm nơi đồng thời tràn ra. Hóa thành một thanh long. Trắng nhợt hổ, một chu tước, nhất huyền võ, một kỳ lân, năm đại ngũ hành thần thú, long ngâm, hổ khiếu, tước kêu, quy hống, kỳ lân gọi, cùng nhau gào thét bên trong, cùng bảy con tâm mà ác thú rảo sát cùng một chỗ. Thanh long đối cầu long, bạch hổ đối lên hắc hùng, chu tước đối lên phượng hoàng. Huyền Vũ đối lên thiên tám, mà kỳ lân, hóa thành kỳ cùng lân, đem còn lại ba cái, trường xà, đại trùng, hồ ly ngược lại vây khốn. Bạch Vũ cũng là chống lại Itachi thần, một đạo tử sắc tiên linh chi khí hóa thành một thanh tiên kiếm. Điểm đâm ra vạn đóa kim liên, dày đặc ngàn mét, Bạch Vũ nhẹ dẫm tại gót sen phía trên, dẫm mạnh một kiếm, trong nháy mắt bay đầy trời kiếm như ảnh, vây giết hướng gót sen trung ương Itachi thần. Itachi thần vô tình vô dục, hắn chỉ là bảy loại tâm ma chi lực vật dẫn, thất cỗ ma lực bay ra, hóa thành đao, thương, kiếm, tốt, côn, roi, búa, thất chủng vũ khí, toàn thân thất cỗ ma lực quanh quẩn tiêu trừ. Itachi thần hóa thành thất cánh tay tâm ma hình, nắm lấy thất chủng vũ khí đem bay đầy trời kiếm đều quét bay. Đao chảm, thương thứ, kiếm bổ, tốt giết, côn nện, roi quất, búa quét, thất chủng vũ khí chỉ có toàn lực công kích về phía bóng người không ngừng tại gót sen bên trong. Biến hóa Bạch Vũ, Bạch Vũ quét ra thất chủng vũ khí công kích, kiếm đầu khẽ quấn, điểm đâm vào Itachi thần trên vai. Itachi thần dường như vẫn chưa cảm giác được đau đớn đồng dạng, vẫn như cũ vung nện thất chủng vũ khí. Bạch Vũ nhíu mày, một đạo tử khí hộ cháo hộ thể mà ra, đem thất chủng vũ khí công kích đều ngăn lại, đồng thời phi thân lui ra, nghi hoặc nhìn vẫn như cũ vung vẩy thất chủng vũ khí Itachi thần. Bị thao túng rồi, Bạch Vũ thần niệm chảy ra mở. Quả nhiên phát hiện Itachi thần nhục thân cùng thần hồn phía trên thắt một tia vô hình cường đại thần lực, mà Itachi thần cương thi giống như động tác cũng có chút hiểu biết thả. Pháp tác, đạo pháp tự nhiên, tam trọng điệp ảnh, côn vân đạp, thiểm kích thuật, đều không phải là bao lâu không dùng võ kỹ rồi. Bạch Vũ đều nhanh quên. Giờ khắc này, Bạch Vũ lại kinh dị phát hiện vũ kỹ cùng tiên đạo kết hợp, có cường đại dị thường hiệu quả. Kiếm phi trảm, thất chủng vũ khí trong nháy mắt bị Bạch Vũ đánh rớt, thậm chí đem Itachi thần tâm ma chi thể thất cánh tay đều chém xuống. Nhưng Itachi thần vẫn là mặt không thay đổi xông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ trong mắt bắn ra thẩm phán chi lực, đem Itachi thần định tại nguyên chỗ. Một cỗ tử sắc tiên linh chi khí đem Itachi thần bao trùm. Một kiếm rơi xuống, Itachi thần kinh sợ hét lớn, nhưng một kiếm chém xuống cũng không phải là Itachi thần, mà chính là chém dụng Itachi thần cùng cái kia cỗ cường đại mà thần bí thần lực ở giữa liên lụy. Itachi thần đánh thức, hắn oán hận nhất quyền đánh vào Bạch Vũ sớm đã ngờ tới trên ngực. Bạch Vũ im lặng lui lại, Itachi thần vẫn chưa công kích, mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bạch Vũ, quay người rời đi, ầm vang ở giữa. Cùng năm đại ngũ hành thần thú chém giết đến khó phân thắng bại, bảy loại tâm ma chi thú ầm vang sụp đổ, chỉ còn mờ mịt mất đi đối thủ ngũ đại thần thú ngạc nhiên tại chỗ gào thét. Bạch Vũ cười, nhìn lấy Itachi thần cũng không có đi hướng phong hống thần đều, mà chính là đi hướng càng phía tây, tại đầy trời cuồng vũ cát bụi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bão cát, vây xem 10 triệu phàm nhân hoảng sợ hô to lấy. Một mảnh hỗn loạn bên trong, vô số phàm nhân dẫm trên, chèn chúc hướng phong hống thần đều xông về đi. Phong hống thần đều chi chủ vừa kinh vừa nghi, cả người chỉ có chiến lên, kinh sợ đối với hư không gầm thét lên. Nguyên lai, các ngươi một mực tại tính kế ta. Tiếng gầm như lôi đình oanh minh thế giới, một đạo thần phong lực đem trọn cái phong hống thần đều bao trùm. Bố hạ một đạo to lớn mà vô hình trong suốt hộ cháo. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, bóng người nhanh lùi lại mà đi. Hắn dự cảm đến âm mưu bạo phát, hắn quyết định muốn xa xa tránh ra. Thế nhưng là Thiên Võ Thánh Nhân xuất hiện, hắn cười lạnh đối Bạch Vũ nói ra. Chỗ đó, có ngươi suy nghĩ cứu người. Bạch Vũ lạnh giận quay đầu. Thiên Võ Thánh Nhân cười ha ha ẩn lui. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.